liền là dồn hết toàn lực vào thượng phẩm đạo khí, mong muốn có thể cùng Kim Nguyên Chí Tôn và Cảnh Thanh Chí Tôn hai người hợp lực phá đi đại thủ, nhưng mà chung quy vẫn là số ít, chỉ có vài ba kiện mà thôi, thượng phẩm đạo khí cũng không phải là hàng cải trắng. Những người trong tay không có thượng phẩm đạo khí, thì lại dùng tất cả pháp kỹ, thần thông mà mình có được, dồn vào một kích, bọn họ cũng không muốn chết. Âm âm, âm âm, âm âm, phẩy, dầm dầm, phốc, phốc, phốc, phốc, lực lượng khủng bố va chạm, cả một cái tòa vân quang thành này liền rung chuyển liên hồi, 10 triệu cây em xung quanh tất cả đều bị lực lượng kinh khủng kia quét qua, không còn một cành cây ngọn cỏ có thể tồn tại, tu luyện giả cùng phàm nhân không hiểu như thế nào bị diệt không biết bao nhiêu mà tính, ngay cả huyết tích cũng không còn lại chút gì, bị hư không loạn lưu cho chôn vùi, đây là điển hình thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Ân, ta dường như ra tay hơi nặng một chút. Diệp Tử Phàm nhìn lại thành tích sau một kích của mình kia, không khỏi tự trách mình một chút. 18 tên hóa thần, một kích của hắn hạ lạc, ngỏ mất 11 tên, chỉ còn lại 7 tên cũng không có khá đi nơi nào, toàn bộ pháp thể liền là huyết tích thành dòng, đến giờ phút này mới thôi, chỉ còn có 2 tên vẫn còn hiện ra pháp thể còn đứng được, 5 người còn lại đều đã quay lại gần 2 mét nhân hình, nhìn hắn như nhìn quái vật. Có một điểm chung của 7 người còn sống sót lần này, tất cả bọn họ trong tay đều là có cầm một kiện thượng phẩm đạo khí. Có thể nhờ những kiện thượng phẩm đạo khí này thủ hộ, bọn chúng mới có thể giữ được một mạng. Ực, đây là cái thực lực gì? Tiền Bách Vạn nuốt một ngụm nước miếng, hết sức là gian nan nói. Hắn cũng là thuộc về một trong 7 tên còn may mắn sống sót sau một kích của Diệp Tử Phàm, chỉ là đánh đổi lại cũng là hết sức nặng nề. Thượng phẩm đạo khí Hồng Ngọc Kim Tiền của hắn đã rạn nứt nhiều nơi, tình cảnh như hắn, ngoài trừ Kim Nguyên Chí Tôn Vân Quang Kiếm ra, những người còn lại là nằm chung số phận với hắn. Nói thật, nếu như cái tên tiểu tử trước mắt này xuất thêm một trường nữa, hắn có thể chắc chắn là trong số 7 người tại đây, không một ai có thể sống sót. Chủ nhân, lần này ngài là lỗ vốn làm ăn rồi à? Đại Hắc tại trong luyện thần đỉnh, cũng không cấm trêu đùa một câu. Hừ, chỉ là trách bọn họ thực lực quá kém mà thôi. Diệp Tử Phàm không cho là đúng nói. Hắn vừa rồi xuất thủ, cũng chỉ giới hạn tại 5.000 vạn ước long lực lượng mà thôi, như có hỏa thiên xa tại đây, hắn cũng có thể chống lại một hai. Nhưng mà đám người này cũng quá kém cỏi một chút, nhất là cái tên đạo thể chí tôn chí cường giả kia, cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp, vậy mà vẫn không thể nào chống lại được lực lượng kia, thật sự là một đám vô dụng. Nói thật, nếu như là trước đây, hắn cũng sẽ ra tay nặng như vậy, hắn cũng sẽ từ từ mài, đem đám người này bắt lại, sau đó thôn phệ, động thiên không gian cùng nguyên thần của hắn cũng sẽ tinh tiến không ít, chỉ là bây giờ hắn có nhiều ma tộc cùng cực phẩm linh mạch cho hắn tu luyện, đám nhân tộc này có cũng được mà không có cũng không phải vấn đề lớn gì. Chủ nhân, ta nói cũng không phải là đám người kia, mà là những kiện thượng phẩm đạo khí a, ngài có điều không biết, một kiện thượng phẩm đạo khí có thể sánh ngang với lại 1.000 viên lục giai yêu đan a, Đại Hắc nói tiếp. Ân, tài nguyên cần đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, như thế nào mình có thể quên mất rồi. Diệp Tử Phàm hơi nhẹ vỗ đầu của mình một cái, hắn còn không có quên, muốn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, cần phải có 100 tỷ viên lục giai yêu đan, hoặc là thiên tài địa bảo tương đương. Thượng phẩm đạo khí cũng là nằm trong số bảo vật kia, chỉ là thượng phẩm đạo khí số lượng hơi ít một chút, cho nên hắn cũng không để ý cho lắm. Bây giờ có khác một chút, một kiện thượng phẩm đạo khí có thể thay thế được 1.000 viên lục giai yêu đan, xem ra thu nhập bọn nó cũng không có tồi. Ầm ầm, Kim Nguyên Chí Tôn, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Diệp Tử Phàm còn đang cùng Đại Hắc giao lưu, âm thanh kia làm hắn quay lại thực tế, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy còn lại 7 tên hóa thần kia đã tập trung lại cùng nhau. Còn có thêm một tên linh thể hóa thần chí cường giả nữa. Cái tên kia, chính là người mà hắn thấy trốn tại đằng kia, là muốn làm ngư ông đắc lợi hạng người, hắn là thay đổi ý định, muốn đến đây cùng Kim Nguyên Chí Tôn đám người kề vai chiến đấu hay sao? Ân, như vậy tinh thần rất là đáng khen, không nhân lúc lâm nguy chạy trốn một mình, tu luyện giới cũng không có nhiều đâu. Chỉ có điều hắn cũng không có để ý cho lắm, một đám nhảy nhót vai hề mà thôi, phiên tay có thể diệt, hắn cũng là muốn xem cái tên có chút nghĩa khí này muốn chơi trò gì. Thừa Diên Chí Tôn, lần này nhờ cả vào ngươi. Kim Nguyên Chí Tôn trên tay xuất hiện một khối ngọc phù, đưa cho Dư Thừa Diên, trân trọng nói. Vân Quang Ngọc Phù, chìa khóa khởi động Vân Quang Thành hộ thành phù trận, hắn hiện tại đã sức cùng lực kiệt, thật không có khả năng chủ trì hộ thành phù trận, chỉ có thể giao nó cho Dư Thừa Diên. Kim Nguyên Chí Tôn, ngài yên tâm đi, tên kia cho dù có là thánh thể hóa thần chí cường giả, cũng tuyệt đối không thể thoát được hộ thành phù trận công kích. Cầm được Vân Quang Ngọc Phù trong tay, Dư Thừa Diên án mắt đại lượng nói. Vân Quang Ngọc Phù, Tử Quang Hộ Nhân Trận, cuối cùng hắn cũng đã có được quyền điều khiển nó trong tay, từ nay về sau, tại Vân Quang Thành này, hắn chính là thiên, không còn một người nào có thể chế ước được hắn chính là lớn nhất. Diệp Tử Phàm, ngươi diệt đi mười mấy vị hóa thần chí tôn cùng mấy chục ức nhân mạng của Vân Quang Thành chúng ta. Ngươi phải lấy huyết của mình để mà đền tội mà thôi. Cầm trong tay ba khối Vân Quang Ngọc Phù, Dư Thừa Diên sau khi đánh ra một loạt ấn quyết, Ngọc Phù ba khối liền hợp lại làm một, nhìn thấy như thế, hắn niềm tin tràn đầy, hướng Diệp Tử Phàm quát. Hắn có thể nắm được Vân Quang Thành tòa này hộ thành phù trận, cũng có rất lớn công lao của Diệp Tử Phàm, nhưng mà như thế thì thế nào, tên Diệp Tử Phàm này, cuối cùng cũng phải chết. Diệp Tử Phàm cùng Kim Nguyên Chí Tôn hai bên động thủ, vốn là nằm trong dự tính của hắn, chỉ có điều kết quả lại đại ra những gì hắn nghĩ, hai bên không phải là đánh nhau ba ngày ba đêm hay là lưỡng bại câu thương, mà là Diệp Tử Phàm nghiêng về một bên tàn sát. Chỉ một kích, 18 vị hóa thần chí tôn cường giả, 11 chết 7 thương, cái này thực lực là không nằm trong suy nghĩ của hắn. Nhìn thấy tình cảnh kia, hắn có chút lạnh mình, còn có ý định chạy trốn ngay lập tức, một kích kia lực lượng lên đến 5.000 vạn ức long lực lượng. Quan trọng là cái tên Diệp Tử Phàm này còn không hiện ra pháp thể, như tên này hiện ra pháp thể, không phải nói hắn sẽ có 500 triệu ức long lực lượng sao? Cái kia thực lực, cũng chỉ có trong truyền thuyết Ngụy Thánh Trung Kỳ cường giả mới có thể có được thực lực, chỉ là Đông Châu hàng tỷ năm qua còn chưa bao giờ xuất hiện Ngụy Thánh cường giả, cho nên tên Diệp Tử Phàm này không thể nào là Ngụy Thánh cường giả cho được. Cộng thêm nơi này là Linh Ma Đại Lục, là ma tộc địa vực, ma tộc Thánh Cung trên kia tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc Ngụy Thánh cường giả đến đây làm càn. Chỉ cần phát hiện ra được nhân tộc hay yêu tộc Ngụy Thánh cường giả khí tức, đám người kia nhất định sẽ đến chấn áp, cho nên hắn có thể khẳng định Diệp Tử Phàm tuyệt không phải là Ngụy Thánh cường giả. Rất có thể Diệp Tử Phàm này đã dùng bí thuật hay thần thông gì, không cần hiện ra pháp thể, vẫn có thể có được công kích khủng bố, nhưng mà thực lực kia hắn thấy cũng không phải là trường tồn, bằng chứng là sau khi xuất thủ một thời gian, tên Diệp Tử Phàm này vẫn còn đang thất thần đằng kia. Vì là nắm chắc được cái thóp của Diệp Tử Phàm, cũng là phần thắng của hắn vô cùng lớn. Cho nên hắn mới không ngần ngại lộ diện, chiếm lấy Vân Quang Ngọc Phù, dùng hộ thành phù trận lực lượng, diệt sát đi Diệp Tử Phàm, chiếm lấy tất cả tài nguyên trên người của hắn, luôn tiện. Hắn hơi nhìn qua Kim Nguyên Chí Tôn đám người, nở nụ cười đầy ẩn ý. Ầm ầm, chủ nhân, tên kia là Dư Thừa Diên, hắn là muốn khởi động hộ thành phù trận. Phẩy, Hổ Huyền Thiên cũng không phải là người không biết gì, nhìn thấy Vân Quang Thành trên không phù văn bắt đầu dũng động, từng đạo tử quang ánh kiếm sắp sửa thành hình. Hắn là biết được Dư Thừa Diên muốn chơi cái trò gì, đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, hắn liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Không có sao, ta cũng muốn cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Diệp Tử Phàm có chút không quan tâm nói. Vân Quang Thành hộ thành phù trận này, khi vừa đến đây hắn đã được nghe Ngô Kiện nhắc đến, nghe nói lực lượng công kích của nó có thể lên đến 50 triệu ức long lực lượng, hắn cũng muốn xem thử nó lợi hại như thế nào. Với thực lực hiện nay của hắn, như không phải gặp được Ngụy Thánh Trung Kỳ cường giả, hắn là không sợ bất kỳ người nào. Vân Quang Thành một ức dặm vệ thành bên ngoài, quảng trường truyền tống trận, xoẹt, ân, đây là Vân Quang Thành của nhân tộc rồi, tên lấy trộm tinh không bí kim của Nỗ Đặc Y ta là ở bên trong. Bước ra khỏi truyền tống trận, Nỗ Đặc Y nhì về hướng Vân Quang Thành tiền ra, không khỏi mỉm cười nói. Hắn lần theo dấu vết, đuổi theo Hổ Huyền Thiên gần nửa tháng trời, cuối cùng cũng đã cho hắn đuổi kịp. Thường nói nhân tộc cùng yêu tộc tại Linh Ma Đại Lục này vốn là huynh đệ, quả nhiên tình cảm vô cùng thắm thiết ha. Ngay cả lấy được tinh không bí kim cũng cùng nhân tộc chia sẻ, xem ra không tiến bọn họ cùng về địa phủ với nhau là không được rồi. Ầm ầm, hộ thành phù trận, đám nhân tộc kia đang muốn làm cái gì, đứng trên hư không vài cây em, Nỗ Đặc Y không khỏi lắp bắp nói. Hắn là có ý định đi vào Vân Quang Thành bắt cái tên yêu tộc to gan lớn mật lấy đi tinh không bí kim của Nỗ Đặc Thành bọn họ, chỉ là không chờ hắn đi vào, Vân Quang Thành hộ thành phù trận đã khởi động, nhìn trước mắt chi chít phù văn sen kẽ kia, hắn có chút lạnh mình. Nhân tộc tại Tốn Ma vực này thực lực không đáng là bao, nhưng mà Vân Quang Thành hộ thành phù trận này lại không thể khinh thường, hắn đã từng nghe qua, tòa phù trận này là do năm xưa Vân Quang Chí Tôn lập ra, một khi nó phát động công kích, cho dù có là thánh thể ma tôn không có tu luyện qua một môn thần thông cũng có thể bị sát. Nhưng mà Vân Quang Thành hộ thành phù trận này mấy ngàn vạn năm còn chưa có phát động qua, hiện giờ lại chuẩn bị vào trạng thái công kích, đây là có chuyện gì? Hừ, bọn họ đương nhiên là đã phát hiện ra chúng ta. Muốn đem chúng ta giữ lại tại Vân Quang Thành này rồi. Bỗng nhiên trong lúc này, bên cạnh của Nỗ Đặc Y, hắn nghe được một tiếng hừ lạnh, kèm theo giọng nói khá là quen thuộc. Cáp Tích Tân, ngươi không phải là về Cáp Tích Thành, chỉnh quân tiến đánh Quỷ Ngưu Thành phải không? Cáp Tích Tân cắt đứt lời nói của Nỗ Đặc Y, lạnh lùng lên tiếng. Hắn đến đây còn sớm hơn Nỗ Đặc Y một chút, cũng là có ý định đi vào trong đó tìm cái tên yêu tôn kia tính sổ. Chỉ là sau khi hắn cảm nhận được Vân Quang Thành bên trong có một ít khí tức làm cho hắn cảm nhận nguy hiểm sau, hắn đã là bỏ đi cái ý nghĩ đó. Bây giờ nghĩ lại hắn cũng là cảm thấy hết sức may mắn,

Làm trâu làm ngựa sao? Ta dường như cũng không có thiếu những người này a. À. Diệp Tử Phàm nhìn bảy tên hóa thần còn lại này, cũng là không muốn nhận bọn họ, hóa thần mà thôi, hắn hiện tại cùng cấp cường giả cũng có hơn 40 tên, thêm bọn họ cũng không giúp được gì nhiều thì phải. Hắc hắc, muốn làm Ngụy Thánh cường giả người hầu, các người nghĩ cũng quá đẹp một chút. Hổ Huyền Thiên trong lòng cười gần nghĩ, lúc trước bọn họ bị vị chủ nhân này thu phục, là bị ép buộc, cũng như không nắm rõ thực lực của Diệp Tử Phàm, hơn nữa, vào thời điểm đó, vị chủ nhân này còn đang thiếu nhân thủ, hiện tại ngài ấy đã có một đám yêu tộc chúng ta theo trợ giúp, còn cần đám nhân tộc các ngươi làm gì? Bệ hạ, ngài là thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không hợp nhãn chúng tôi, chỉ là tại nơi đây ngài cũng cần một ít người để mà sai phái a. Tiền Bách Vạn chính là điển hình của một tên bát diện lung linh, hắn nhìn ra được, vị bệ hạ này cũng không hề đặt sinh tử của bọn họ vào trong mắt, theo như một dạng, có cùng được mà không có cũng không sao. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, như để cho vị bệ hạ này thấy bọn họ còn sống có lợi hơn là chết, nhất định sẽ giữ lại bọn họ bên cạnh. Nguy rồi, Hổ Huyền Thiên trong lòng thầm hô không tốt, hắn đã nhớ ra, vị chủ nhân này là đến Linh Ma Đại Lục này không lâu, cũng là rất cần người bản địa tìm hiểu tin tức cùng làm việc vặt, đám người kia lại là nhân tộc, rất có thể vị chủ nhân kia sẽ sử dụng bọn họ cũng nên. Quả nhiên, Diệp Tử Phàm sau một lúc trầm ngâm liền lên tiếng, làm cho hắn vô cùng là thất vọng. Các ngươi mỗi người giao ra một giọt tinh huyết đi. Diệp Tử Phàm suy nghĩ một chút cũng là gật đầu, như Hổ Huyền Thiên nghĩ không sai, hắn là mới đến, cũng chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, có một đám người bên cạnh thay hắn giải đáp nghi hoặc cũng không tồi. Với lại, thực lực của hắn tuy cường đại, nhưng mà không thể chuyện nhỏ nhặt gì cũng phải tự mình ra tay, như vậy làm gì còn thời gian mà tu luyện. Đa tạ bệ hạ, không chỉ là Tiền Bách Vạn, Kim Nguyên Chí Tôn đám người cũng là vui mừng quá đỗi, ngay lập tức lấy ra một giọt tinh huyết, giao cho Diệp Tử Phàm. Ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Đem tinh huyết của đám người này vào bên trong luyện thần đỉnh cho đại hắc luyện hóa, Diệp Tử Phàm nhìn về Tây Phương một cái, nhíu mày nói. Giác, sư Hiểu Tuệ bái kiến bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề, không bao lâu, không gian xung quanh vang lên một tiếng giòn tan, một cung trang màu cam xinh đẹp mỹ phụ, phá vỡ hư không xuất hiện, vừa xuất hiện, nàng liền hướng Diệp Tử Phàm thi lễ. Thiếu phụ này làn da trắng như tuyết, mái tóc dài búi lên sang trọng, mi mục như vẽ, hợp với lại dáng hình bốc lửa, thật đúng là một vị đại mỹ nhân. Hay, Vương Cảnh Thanh nhìn thấy mỹ phụ này đến, cũng là thở dài một tiếng, người đến không phải ai khác, chính là vợ của hắn, cứ nghĩ nàng đã trốn thật xa, không nghĩ đến vẫn là bị vị bệ hạ này cho phát hiện. Ngụy Thánh cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền, hắn cũng hết tâm tư cùng chi chống lại. Muốn sống muốn chết, cho ngươi lựa chọn. Diệp Tử Phàm nhìn thấy vị mỹ phụ xinh đẹp này, cũng không vì nàng ta là một vị đại mỹ nữ mà đối đãi đặc biệt, vẫn là dùng giọng vô tình lạnh lùng nói. Nữ nhân xinh đẹp mà thôi, hắn đã gặp không phải số ít, như không tu luyện thành thánh, vài trăm vạn năm sau cũng chỉ là một khối xương khô mà thôi, hắn mục tiêu là tu luyện giả đỉnh phong, siêu thoát thiên địa, đương nhiên sẽ không vì mỹ nữ mà sao lãng đạo tâm, sắc đẹp đối với hắn rất là vô dụng. Không phải, vẫn còn một người con gái khiến hắn động lòng, kia chính là Lâm An Nam, không biết hiện tại, nàng ta như thế nào rồi. Diệp Tử Phàm trong lòng lại thở dài, hắn lại nhớ đến cái cô Lâm An Nam kia nữa rồi. Chủ nhân, Hổ Huyền Thiên nhìn thấy Diệp Tử Phàm thả hồn xa xăm, liền tiến nhanh đến gọi lớn. Chuyện gì? Diệp Tử Phàm từ trong suy tư hồi thần trở lại, nhìn Hổ Huyền Thiên hỏi. Chủ nhân, là Dư Hiểu Tuệ đưa đến tinh huyết, Hổ Huyền Thiên bất đắc dĩ nói. Diệp Tử Phàm thất thần hồi lâu, như không phải hiểu được tính cách vị chủ nhân này không có háo sắc, hắn đã cho là vị chủ nhân này đã phải lòng sắc đẹp của vị mỹ phụ kia đâu. Bệ hạ, đây là tinh huyết của ta. Dư Hiểu Tuệ cũng là bất đắc dĩ lên tiếng, nàng là đã lên tiếng lần thứ ba rồi, nhưng mà vị Ngụy Thánh bệ hạ này vẫn là thả hồn lên mây, như không phải nhìn trong mắt của đối phương không có sắc dục, mà chỉ là hồi tưởng, nàng thà là tự bạo cũng sẽ không giao ra tinh huyết này. Thật ra, vừa rồi, trong lúc vị bệ hạ này thất thần, nàng trong lòng là có ý định ra tay với hắn, chỉ là nghĩ đến thực lực khủng bố của vị Ngụy Thánh kia nàng đành từ bỏ. Ngươi vừa rồi là muốn ra tay với ta, đem tất cả tinh huyết vào cho đại hắc luyện hóa sau. Nhìn cái vị mỹ phụ này, Diệp Tử Phàm nhíu mày nói. Hắn vừa rồi có chút thất thần, cũng không biết gì cả, là đại hắc vừa rồi đã nhắc nhở hắn. Sư Hiểu Tuệ này vừa rồi là có đối với hắn sinh ra sát ý, chỉ là thoáng qua, nhưng mà đại hắc vẫn là nhận ra được đến. Dầm, bệ hạ, không sai, vừa rồi là ta muốn ra tay giết ngài, chỉ là nghĩ đến thực lực của ngài quá mức đáng sợ, cho nên mới từ bỏ ý định. Sư Hiểu Tuệ quỳ xuống, trong lòng là rất run sợ nói. Hắn như thế nào có thể biết, rõ ràng nàng chỉ là có ý nghĩ thoáng qua thôi mà,